Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, thứ 829 chương Vương Giả Trở Về 02. Phượng Giao suy nghĩ một chút cũng là, năm đó Bắc Định Vương xuôi gió xuôi nước, căn bản không trải qua cái gì gió to lãng, hơn nữa tựa hồ là Thái Hậu có ý định. Bắc Định Vương căn bản không tiếp xúc qua cái gì quá mức hắc ám gì đó. Chuyện năm đó, Thái Hậu còn là ở sau lưng động tới tay, chẳng qua là không nhận thức được, không có như vậy rõ ràng mà thôi. Kia sau đâu, các ngươi bỏ trốn sau là thế nào bị nắm trở về? Lúc đó chúng ta căn bản không có trốn rất xa liền bị trảo đi trở về. Phụ hoàng rất là sinh khí. Hắn muốn ta ở Ngai Vàng và Mật Nhi giữa làm tuyển trạch. Ta đương nhiên là tuyển trạch Mật Nhi. Phụ hoàng với ta rất thất vọng. Hắn nói hắn còn có khác con trai có thể đương thái tử. Mà Mật Nhi đã là cái không sạch nữ nhân. Cho dù ta không muốn Ngai Vàng, cũng sẽ không nhượng ta cùng với Mật Nhi cùng một chỗ. Ta biết ta bị hoàng đệ tính toán, nhưng ta không cam lòng. Ta không muốn mất Mật Nhi, Bắc Định Vương tựa hồ là nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Viền mắt có chút ửng đỏ, cho nên ta thỉnh cầu phụ hoàng tương ta biếm vì thứ dân. Chỉ cần có thể và Mật Nhi cùng một chỗ, ta cái gì đô không quan tâm. Thế nhưng phụ hoàng lại càng thêm sinh khí. Hắn cảm thấy ta biến thành như vậy đô là của Mật Nhi lỗi. Cho nên phải đem Mật Nhi tru cửu tộc. Mật Nhi mặc dù không nói gì, nhưng ta biết nàng không muốn liên lụy trong nhà cha mẹ còn có thân thích. Nhưng ta lại không muốn cứ như vậy mất Mật Nhi, hèn hạ như vậy cách làm nhất định là hoàng. Thượng nghĩ ra được, vì nhận được Ngai Vàng, nhận được nữ nhân, hoàng thượng thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế nhưng hoàng thượng có thể biến thành như vậy, nhất định là không ly khai Thái Hậu giáo dục, hai nhi tử bị nàng giáo dục thành hai cực kỳ. Một sinh hoạt tại Thái Dương Hạ, một sinh sống trong bóng tối. Đến cuối cùng, nàng vì mình, vậy mà hy sinh Bắc Định Vương còn có hạnh phúc của hắn. Này lão bà thật đúng là thái đáng chết. Bắc Định Vương nhận thấy được Phượng Giao tình tự dao động. Cảm thấy nàng quanh thân tựa hồ bị một cỗ đen sẫm khí thức vây quanh. Làm cho không người nào bưng cảm thấy khủng hoảng, không khỏi có chút kinh ngạc. Hỏi, ngươi làm sao vậy? Phượng Giao nhìn Bắc Định Vương liếc mắt một cái, hỏi, ngươi có biết hay không, Thái Hậu còn có một nữ nhi tồn tại. Nữ nhi, Bắc Định Vương rất là kinh ngạc, cũng có thể nói bị Phượng Giao lời cấp dọa tới. Xem ra Bắc Định Vương không biết, Phượng Giao gật gật đầu, đạo, chính là Vĩnh Ninh công chúa, cũng là của Mộng Quốc nữ vương. Một tháng trước ta bế quan muốn đột phá nội công tâm pháp cuối cùng một tầng. Hoàng thượng Thái Hậu còn có Vĩnh Ninh nhao nhao phái người tới giết ta. Lúc đó Vĩnh Ninh lấy Mộng Quốc nữ vương thân phận điệu hổ ly sơn. Cuối cùng bị Ngọc Lưu thiết kế bắt được, Bắc Định Vương đối chuyện về sau có nghe thấy. Cho nên cũng không hỏi xuống. Thế nhưng Vĩnh Ninh là Thái Hậu tự mình nữ nhi sự tình. Có phần quá mức dọa người rồi. Như vậy tính khởi lai. Thái Hậu sinh Vĩnh Ninh thời gian niên kỷ đã rất lớn. Chân mày chặt ninh, Bắc Định Vương sắc mặt có chút nghiêm trọng, đạo, làm cho nàng mạo lớn như vậy nguy hiểm sinh con, nam nhân kia là ai? Phượng Giao lắc đầu, đạo, này còn chưa có cha được, bất quá ta cảm thấy nàng không chỉ sinh cái nữ nhi, còn sinh nhi tử, nếu không nàng thống nhất thiên hạ làm cái gì? Bắc Định Vương chỉ là ngẩn ra, liền minh bạch Phượng Giao trong lời nói ý tứ, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngọc Lưu nghĩ làm hoàng đế. Phượng Giao không hiểu, hỏi, có ý gì, nếu như Ngọc Lưu không thích cái kia cao xử bất thắng hàn vị trí. Liền ngốc ở Trần Châu thế nào? Nếu như hắn tương làm hoàng đế, như vậy liền đi tranh. Hắn coi như là nhi tử của ta, cũng là chính kinh Ngọc Gia huyết mạch. Ngoặc kép, hết chương.